Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3505, xin hãy để những người khác lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lão tổ hãy làm chủ cho chúng tôi. Diệp Vi Ni lắc đầu. Diệp Giao đã chết, tất cả đều do chính cô ta không coi ai ra gì. Bố của Diệp Mục ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng. Con gái tôi đã chết mà cô còn làm nhục con bé. Con khốn, tôi giết cô. Mẹ của Diệp Mục đột nhiên nổi giận và định ra tay. Đủ rồi, ông lão gầy yếu bình tĩnh mở miệng. Mẹ của Diệp Mục sợ hãi đến mức run run, lại quỳ xuống đất lần nữa. Vừa rồi cô còn nói là chuẩn bị giao dịch lần nữa với Diệp Bắc Minh để lấy lại chiếc hộp kia. Ông lão gầy yếu cúi xuống nhìn Diệp Vi Ni. Trong lần giao dịch đầu tiên, cậu ta đã đưa cho cô cái gì? Theo ông đây biết, thằng nhóc kia đã thắp đèn trời ở Huyền Các. Không đến mức không có một cái giá đấy chứ. Diệp Vi Ni có chút sửng sốt, liếc nhìn bốn phía. Lão tổ, chuyện này bí mật, xin hãy để những người khác lui ra ngoài. Bố của Diệp Mục tức giận hét lớn. Làm càn. Địa vị của cô là gì? Sao dám bảo tất cả chúng tôi đi ra ngoài chứ? Mẹ của Diệp Mục cũng kêu to. Lão tổ, Diệp Vi Ni nhất định có giao dịch bẩn thỉu với thằng nhóc kia. Nói không chừng hai người đã giao cấu với nhau. Bà, nói bậy nói bạ gì đó. Diệp Vi Ni tức giận đến mức mặt mày xanh mét. Ông lão gầy yếu nhướng mày, không vui liếc nhìn ba mẹ Diệp Mục. Tất cả mọi người lui ra. Lão tổ, hai người còn muốn nói nữa? Hừ, ông lão gầy yếu đưa mắt nhìn. Hai người đều rất không cam lòng, nhưng chỉ có thể nghiến răng rời khỏi đại điện. Những người nhà họ Diệp khác cũng lần lượt rời khỏi đại điện. Mãi cho đến khi trong đại điện chỉ còn lại ông lão gầy yếu, thiếu phụ trung niên, cậu bé 7-8 tuổi, cộng thêm Diệp Vi Ni là 4 người. Sắc mặt của ông lão gầy yếu dịu lại. Nếu bố mẹ cô còn sống thì sẽ không để cô phải chịu bất công như vậy. Cách chương.